Ánh mắt Phương Lâm lóe lên cùng với cơn lốc lùi lại phía sau. Ánh mắt hắn thì vẫn nhìn chằm chằm vào Mạnh Đà Tử. Lúc này chiếc đỉnh màu xanh trên không trung phát ra một tiếng độn, sau đó nó tách ra làm hai từ trên không trung rớt xuống. Tuy nhiên ngọn trường thương đâm trúng nó chỉ trong chớp mắt toàn thân đã đều biến thành màu xanh. Ngọn trường thương bỗng nhiên run lên một lần nữa rồi biến thành những đạo thần thức tản ra từ phía. Đúng vào lúc đó thì một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Sau khi mà thần thức tản ra thì trên mỗi thần thức đều bị nhuốm màu xanh. Và trong khoảnh khắc chiếc đỉnh vỡ ra, thân mình của Mạnh Đà Tử run rẩy, miệng phun ra mấy ngụm máu. Chiếc đỉnh xanh đó chính là pháp bảo bản mệnh của hắn. Lúc này dưới sự điều động của tu vi hóa thần hậu kỳ đã phá vỡ được sự tấn công của hàng tỷ thần thức, nhưng nó cũng bị vỡ làm hai. Mạnh Đà Tử cũng chẳng cảm thấy đau lòng, hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn những thần thức đang biến thành màu xanh khắp trời cười hả hê. Nếu như ta không trả giá một chút bằng bản mệnh pháp bảo thì đâu có dễ làm cho chúng bay tổn hại. Cho dù là nó bị vỡ nhưng tất nhiên sẽ khiến các ngươi phải chết. Nổ cho ta. Phàm là những thần thức bị dính khí màu xanh đều lập tức nổ tung. Thần thức vừa nổ liền biến thành linh khí bay ra xung quanh. Đồng thời một khi mà thần thức bị tiêu diệt thì bản thân chúng cũng sẽ bị tử vong. Cùng với sự tự nổ của thần thức, những cơn lốc xung quanh thì bỗng nhiên giảm đi một nửa. Tất cả các cơn lốc đó đều ngừng xoay tròn. Đám tiểu thú bên trong thì từng con một rơi xuống. Tay phải Mạnh Đà Tử tóm lấy cái đỉnh vừa bị vỡ làm hai rồi nhét vào trong túi trữ vật. Sau đó không nói một lời, nhân cơ hội mà nhanh chóng xông về phương xa. Hướng mà hắn lao tới chính là chỗ cơn lốc mà Vương Lâm ở trong đó. Lúc đó thì Cựu Phong Chi Vương phát ra những tiếng kêu gầm thét. Cơn lốc bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục xoay tròn nữa, lộ ra trong đó một phi thú cực lớn, tới gần 3 thước. Con thú này lớn gấp nhiều lần so với những con đồng loại khác, nhưng trong mắt Phương Lâm nó lại không thể sánh bằng với con giao long hoang thú trong thông đạo. Giờ đây nó giống lớn một tiếng giận dữ vọt tới. Cái miệng nhọn của nó kêu gào phát ra những sóng âm. Sóng âm đi tới đâu thì không gian ở đó xuất hiện những vết nứt, có thể thấy uy lực của nó lớn tới cỡ nào. Cùng với lúc đó thì những cơn lốc còn chưa tiêu tan ra xung quanh nhanh chóng nhằm hướng Mạnh Đà Tử mà bay tới. Đặc biệt là những cơn lốc có mặt nơi hắn vừa xông vào. Không để tới mạng sống của mình, sử dụng tất cả phương pháp tấn công bằng thần thức, sóng âm vân vân, khiến cho người ta hoa cả mắt. Nhưng không có cách nào có thể ngăn cản bước tiến của Mạnh Đà Tử. Phàm là những cơn lốc ngăn cản đều bị hắn đánh cho phải tiêu tán, hầu như chẳng còn con nào sống sót. Chỉ có điều là sau mỗi lần va chạm thì vòng xoáy màu đen trên ấn đường của Mạnh Đà Tử nhạt đi mấy phần. Trong lòng hắn kêu lên đau đớn, biết rằng thời gian nâng cấp tu vi sẽ nhanh chóng kết thúc. Nếu như là lúc này hắn ngừng một chút thì sẽ bị sóng âm của thú vương đằng sau đánh trúng ngay lập tức. Thế là hắn phải tăng tốc xông lên. Vô Lâm quắc mắc. Trong khoảnh khắc mà thú vương phóng ra sóng âm, hắn nhìn thấy trên đầu nó có ánh sáng màu kim lóe lên, trong đó lộ ra một cái xương ngón tay màu vàng. Khi hắn chưa kịp nghĩ thì Mạnh Đà Tử đã tới gần rồi. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên cười lạnh, khẽ vỗ vào túi trữ vật. Lập tức long cân của giao long xuất hiện trong tay. Hắn tay phải vung lên, long cân lập tức cuộn lại. Trong khoảnh khắc khi mà Mạnh Đà Tử tiến tới, cơn lốc mà Vương Lâm ở trong đó nhanh chóng tản sang bên cạnh. Lúc đó do lẫn ở trong cơn lốc đang ngăn cản bước chân của gã, nên cơn lốc của Vương Lâm cũng không có gì khác lạ cả. Trong khoảnh khắc mà Mạnh Đà Tử bay qua cơn lốc, Vương Lâm lập tức ném ra long cân. Mạnh Đà Tử vừa đánh tan một cơn lốc, bỗng nhiên cảm nhận được chuyển động của linh lực xung quanh có gì đó dị thường. Nhưng lúc này linh lực từ thần thức bị bản mệnh pháp bảo của hắn giết tràn ngập xung quanh, nên chút chuyển động ẩn chứa trong đó, nếu như là không xem xét kỹ thì thực sự là không thể phát hiện ra được. Lúc này Mạnh Đà Tử đang lo tìm đường tẩu thoát, tuy cảm nhận được nhưng mà không để trong lòng. Cơ bản là hắn không nghĩ tới nơi đây, ngoài bản thân ra thì còn có một tu sĩ nữa. Nhưng trong khoảnh khắc hắn cảm nhận được chân phải mình bị một lực rất là mạnh kìm nén, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Chẳng cần cúi đầu, với kinh nghiệm của bản thân hắn, hắn biết được rằng đây là một loại pháp bảo được chế tạo từ gân thú. Mà nơi này có thể sử dụng pháp bảo hiển nhiên không phải là bọn tiểu thú kia. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là một tu sĩ. Nếu như là lúc bình thường thì cái pháp bảo gân thú cũng chẳng khiến hắn quan tâm. Chỉ cần một ít linh lực, không những có thể phá vỡ nó, mà còn có thể nhờ đó mà phóng độc, khiến cho người sử dụng pháp bảo đó trúng độc mà chết. Nhưng mà hiện tại xung quanh những cơn lốc kéo đến, sóng âm, thần thức không ngừng công kích khiến cho hắn vốn phải mệt mỏi ứng phó, liều lĩnh mà xông ra ngoài. Đặc biệt là sự tan nát của bản mệnh pháp bảo càng làm cho hắn thêm hoang mang. Nếu như là không dựa vào sự hợp nhất của Thương Cổ Ma Công và Ly Thiên Thiểm Thử, thì e rằng bây giờ hắn đã toi mạng rồi. Và trong thời khắc quan trọng này, sợi long cân mà bình thường hắn không xem ra cái gì, giống như là một lá thần phù đòi mạng dán lên thân mình của hắn. Tuy là sợi long cân bị hắn giẫm phải cũng đứt ra thành từng khúc, nhưng mà tốc độ vì thế mà cũng giảm đi một phần. Chỉ là một phần thôi, nhưng mà hậu quả chính là sự truy đuổi của sóng âm đằng sau. Sự tấn công của những cơn lốc xung quanh cũng ngay lập tức gia tăng thêm mấy phần. Dâm dạ không thể giết chết được lạc đà, nhưng mà có thể trở thành điểm mấu chốt để đè chết lạc đà. Trong giờ khắc này thì tác dụng của long cân chẳng khác gì những cái dơm dạ kia cả. Trong khoảnh khắc thân thể hắn bị sóng âm đánh trúng, Mạnh Đà Tử nôn ra mấy ngụm máu tươi, thân mình đổ về phía trước. Đúng vào lúc đó thì một cơn lốc bay tới bên cạnh hắn, một cánh tay từ trong cơn lốc giơ ra, tóm lấy túi trữ vật trên eo của hắn rồi bay đi. Trong nháy mắt, Mạnh Đà Tử mơ hồ nhìn xuyên thấu qua cơn lốc, nhìn thấy vẻ mặt của Vương Lâm cười lạnh trong đó. Hắn lại thêm giận dữ, tiếp tục nôn ra máu tươi. Máu tươi vừa phun ra liền phát ra từng trận khí làm cho người ta hôn mê, nhằm cơn lốc của Vương Lâm mà phóng tới. Sau khi mà Vương Lâm lấy được túi trữ vật, không nói một lời, khống chế ma đầu thứ hai nhanh chóng bay về phía khoảng không đằng xa, đó chính là cánh cửa đi vào tầng thứ hai. Về những giọt máu của Mạnh Đa Tử thì bị đám tiểu thú bên ngoài cản lại, nhưng chất độc mà nó ẩn chứa bên trong thì không thể xem thường. Vương Lâm cẩn thận không nói một lời. Trong khoảnh khắc cơn lốc bị đánh trúng, thân mình liền lao ra ngoài, theo sau hắn là hai con ma đầu. Thân mình Vương Lâm vừa chạm đất liền thi triển thuật độn thổ, nhanh chóng chạy về phía trước. Còn về cơn lốc kia, do bị máu thẩm thấu nên đám tiểu thú trong đó đều bị giết sạch. Tất cả những điều này nói thì lâu, nhưng mà thực tế lại diễn ra rất là nhanh chóng. Dường như là chỉ trong nháy mắt, túi trữ vật đeo bên eo của Mạnh Đà Tử đã bị mất tăm mất tích. Mạnh Đà Tử bị sóng âm đánh trúng, xương cốt đã lập tức gãy ra và những nốt mụn ở trên lưng đều bị phá nát. Dịch thể máu đen hôi thối bay ra tứ tán xung quanh. Phạm là những tiểu thú đụng trúng dịch thể đó thì liền co rúm mình lại mà bỏ mạng. Hắn nhìn thấy sự công kích bằng máu của mình bị cản lại, còn Vương Lâm thì cầm túi trữ vật chạy trốn mất tích. Hắn cũng chẳng đau lòng về cái túi trữ vật của mình, mà hắn hận Vương Lâm đến tận xương tủy. Nếu như là không có phải có Vương Lâm thì hắn đã sớm xông ra được ra ngoài, chưa biết chừng đã tới được cửa thứ hai rồi. Nhưng tất cả những điều này vì sự xuất hiện của Vương Lâm mà đã thay đổi hoàn toàn. Với đầu óc của Mạnh Đa Tử, hắn biết được rằng tất cả những điều hắn vừa làm chính là mở đường cho đối phương, chính là hắn lôi cuốn hết những cơn lốc. Nếu không phải với tu vi kết đan kỳ thì làm sao có thể bình an vô sự mà đi qua cửa thứ nhất cơ chứ. Giờ đây thân thể Mạnh Đà Tử bị cơn lốc thông thiên cuồn cuộn thổi qua liền biến mất trong lốc xoáy. Cơn lốc điên cuồng bao phủ khắp nơi. Thân thể Vương Lâm thì như là một tia chớp, trong nháy mắt liền tránh ra xa. Quanh người hắn thì có vài cơn lốc xoáy đang cố gắng ngăn cản Vương Lâm đi tới. Vương Lâm cười lạnh, ánh mắt thì hoàn toàn bình tĩnh. Đúng vào lúc này, trong những cơn lốc vây xung quanh hắn, chợt có một cơn lốc chợt trở nên điên cuồng ào tới bên người Vương Lâm, nhanh chóng bao lấy hắn vào bên trong. Sau đó, nó vội vàng lách khỏi những cơn lốc khác mà bay ra xa. Diễn biến quá nhanh khiến cho những cơn lốc khác không kịp phản ứng. Mà cho dù có kịp phản ứng, thì với linh trí của chúng cũng còn lâu mới kịp được. Vương Lâm đứng trong cơn lốc, nhanh chóng bay thẳng về vòng xoáy ở giữa không trung. Lúc mới rồi, khi mà vừa từ trong cơn lốc lao ra, trong khoảnh khắc hắn đã âm thầm khống chế hai con ma đầu vọt tới bên cạnh một cơn lốc mà cướp đoạt quyền khống chế. Tất cả mọi việc thì hết sức là thuận lợi, nên lúc này trốn khỏi cũng hết sức là nhẹ nhàng. Hai mắt của thú vương đang ẩn trong cơn lốc lớn nhất, lạnh như băng nhìn xung quanh. Và cuối cùng khi mà ánh mắt nhìn về phía cơn lốc có Vương Lâm ở bên trong, nét mặt liền phần nghi hoặc. Thoáng cái nó liền kêu to lên một tiếng. Nhất thời tất cả những cơn lốc xung quanh đều đuổi theo Vương Lâm. Về phần nó thì ánh mắt trở nên cổ quái, nhìn cơn lốc có Mạnh Đà Tử bên trong bị nó bắt được. Sau đó nó mang theo đối phương nhanh chóng chuyển ngược hướng của Vương Lâm, từ từ biến mất.

Hai viên đó đúng là cực phẩm linh thạch vô cùng hiếm thấy. Trái tim Vương Lâm đập thình thịch, vì hai viên cực phẩm linh thạch mà lúc nãy mạo hiểm cướp đoạt thì cũng hoàn toàn xứng đáng. Ngoài ra còn có một số các thứ linh tinh nữa. Về phần pháp bảo cũng chỉ có một chiếc tiểu đỉnh màu xanh bị vỡ thành hai mảnh. Ngoại trừ nó ra thì không còn một loại pháp bảo nào khác. Vô Lâm suy nghĩ một chút liền hiểu ra, chắc chắn do Mạnh đào tử đã bị nhốt lâu ngày nên đã dùng hết các loại pháp bảo. Thực ra suy đoán của hắn cũng rất là chính xác. Pháp bảo của Mạnh đào tử có không phải là ít. Tất cả đều là cấp bậc nguyên anh trở lên, nhưng do nhiều lần sử dụng tiêu diệt các cơn lốc nên đã bị mất đi rất là nhiều. Nhất là có một lần hắn lấy hơn 11 con linh thú để thế thân mà phá vòng vây. Pháp bảo thì cứ ném ra vô số. Thậm chí hắn còn liên tiếp khiến cho pháp bảo tự bạo mới mở ra được một đường máu. Nhưng đáng tiếc cuối cùng thì lại thất bại. Và cũng do việc đó mà bên trong túi trữ vật ngoại trừ chiếc tiểu đỉnh màu xanh ra thì không còn một loại pháp bảo nào khác. Tuy nhiên trong đó thì vẫn còn một số ngọc giản. Vô Lâm lấy hết ra đặt trên trán xem xét. Càng xem thì nét mặt hắn càng trở nên vui mừng. Trong tất cả các ngọc giản đó thì có ghi chép giới thiệu về các phương pháp luyện đan, luyện khí, cùng với cả ghi chép về các loại linh thú. Mấy thứ này thì đối với Phương Lâm lúc nào cũng có tác dụng rất là lớn. Tối thiểu không như quá khứ khi mà nhìn thấy vật liệu quý hiếm mà không biết. Hơn nữa Mạnh Đa Từ chuyên luyện đan, luyện độc, nên ngọc giản càng giới thiệu chi tiết về những vấn đề này. Vô Lâm chăm chú xem xét một lúc lâu. Kiến thức trong đầu hắn so với quá khứ tăng lên không ngừng. Trong đám ngọc giản thì có một cái màu xanh biếc thu hút sự chú ý của Vương Lâm. Trên ngọc giản đó thì có ghi chép một bộ công pháp. Tên của công pháp đó cũng chỉ có một chữ: Minh. Tạm thời hắn cứ gọi là Minh Quyết. Trong Minh Quyết thì có miêu tả một loại thần thông khiến cho quỷ thần khiếp sợ. Cái môn công pháp này dùng độc để nhập đạo, tổng cộng có 9 tầng. Theo những gì mà công pháp miêu tả, khi mà luyện đến tầng thứ 6, cho dù người có tu vi hóa thần kỳ cũng khó lòng thoát khỏi bị độc công kích. Nhưng đọc qua thì cũng có thể thấy công pháp này quá là bá đạo. Nếu tu luyện thì người bình thường không thể chịu được. Công pháp lấy độc dược kích thích thân thể, từ đó mà đạt tới cảnh giới một thân toàn độc. Hơn nữa, trừ phi có thể tu luyện đến tầng thứ 9, đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, khi đó thân thể mới có thể bài xuất độc tố, chính thức tụ thành minh độc, trở lại giống như là người bình thường. Trước khi mà tu luyện tới cảnh giới đó, thân thể gặp phải vô số biến dị, mà nhất là toàn thân sẽ mọc đầy mụn mủ. Sau khi mà Vương Lâm xem xong, suy nghĩ một chút rồi bỏ qua ý định tu luyện công pháp này. Thân thể Mạnh Đà Tử thối hoắc, hiển nhiên là đã tu luyện nó. Mặc dù Vương Lâm cũng chẳng quan tâm tới thân thể, nhưng trong Ngọc Giản đã từng nói một khi mà tu luyện Minh Quyết tới cảnh giới thật là cao thì độc tố trong cơ thể sẽ càng nhiều. Rất có thể là sẽ bị độc khí xâm nhập vào trong thức hải, biến thành một kẻ chỉ biết giết chóc. Và đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn bỏ qua ý định tu luyện. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, mặc dù công pháp này không thể tu luyện, nhưng mà trong đó có không ít pháp thuật có thể tu luyện. Nếu phối hợp thêm độc dược, hoàn toàn có thể thi triển. Về phần luyện chế độc dược, kinh nghiệm một đời của Mạnh Đan Tử đã được lão ghi vào trong một cái ngọc giản. Sau khi mà Vương Lâm cẩn thận xem xét thì trong lòng thoáng có chút máy động. Hắn xuất từ trong túi trữ vật ra một số thứ linh tinh. Theo ngọc giản giới thiệu, từ từ phân biệt từng loại. Cơ bản tất cả đều là độc dược. Chỉ có trong một cái bình ngọc mới chính là phòng độc đan mà Vương Lâm đã sử dụng. Cái loại phòng độc đan này, theo những gì mà ghi trên ngọc giản thì chúng chỉ có hiệu quả trung bình. Chỉ khi phối hợp với cả một chút độc tố rất là nhỏ mới có thể gia tăng hiệu quả phòng ngự đến mức cao nhất. Vô Lâm xem xét trong túi trữ vật có cái gì rồi cho hết sang túi của mình. Sau đó hắn ném cái túi của Mạnh Đà Tử xuống đất. Và cuối cùng hắn cầm lấy một vật, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Vật này chính là pháp bảo bản mệnh của Mạnh Đà Tử, chính là chiếc tiểu đỉnh màu xanh. Mặc dù là cái tiểu đỉnh đã bị vỡ làm hai, nhưng trên thân nó thì vẫn còn một chút linh lực yếu ớt tỏa ra. Chỉ có điều trong luồng linh lực đó thì tràn ngập độc tố. Nhất là lục vụ có khả năng tiêu diệt thần thức, càng khiến cho Vương Lâm thêm cẩn thận. Hắn biết những vật quý báu nhất trong túi trữ vật của Mạnh Đà Tử, ngoại trừ ngọc giản minh quyết, cực phẩm linh thạch ra thì chính là thứ này. Dù sao thì nó cũng là bổn mạng pháp bảo của tu sĩ hóa thần kỳ, đã được ngọn lửa trong cơ thể tế luyện mấy ngàn năm.

màu xanh sẫm. Hai bên thân kiếm xuất hiện những lớp gai nhọn, vô số mũi nhọn hiện lên tạo thành một cảm giác rợn người. Lúc này phi kiếm đã thành hình, có màu xanh sẫm, bên trong chắc chắn là ẩn chứa độc tố của Độc Vương Đình. Nếu chẳng may chạm phải, không bị phi kiếm giết chết thì cũng bị trúng độc mà chết. Với phi kiếm này, cho dù là Nguyên Anh kỳ nếu bị hắn đánh lén thì cũng khó lòng mà thoát chết. Dù sao thì độc tố của nó cũng chính là Độc Vương Đình của Mạnh Đà Tử. Có điều sau khi mà ngưng luyện xong thì Vương Lâm cũng không dám nuốt vào trong bụng sử dụng kim đan tế luyện. Chỉ sợ một khi mà không cẩn thận thì hắn cũng khó mà thoát chết được. Với chất độc trong Độc Vương Đình, cơ bản không có giải dược. Ngoại trừ Mạnh Đà Tử thì không có người nào có thể giải được nó. Vương Lâm có chút vui vẻ. Từ nay thì những cái gai trên thân phi kiếm sẽ là sát chiêu của hắn. Chỉ cần hắn muốn thì những cái gai đó sẽ lập tức xuất hiện, khiến cho người ta khó lòng mà phòng bị.